Chú xin ký đơn. Chương 12:12, bị mù tạm thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn tối xong, Diệp Vân Triệt thay quần áo chuẩn bị đi bệnh viện. Diệp Thánh Sinh đi theo phía sau anh, thấp giọng nói, em có thể đi cùng không? Yên tâm, em sẽ không xuất hiện trong phòng bệnh. Em đợi anh ở cửa, xem người phụ nữ kia bị thương nặng như thế nào. Tự thiêu, không sợ nghịch lửa tự thiêu. Diệp Vân Triệt quay đầu nhìn cô gái trước mặt, trầm giọng nói, đêm nay khả năng anh sẽ không về. Em đi cũng không có ích lợi gì. Đi ngủ sớm đi, anh sẽ ở lại với cô ấy cả đêm. Diệp Vân Triệt im lặng, nhưng đôi mắt nhìn Diệp Thánh Sinh đã nói lên tất cả. Diệp Thánh Sinh lại cảm thấy ngực mình đau nhói, nhưng cô cũng không gây sự nữa. Nhìn anh rời đi, cô ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách vắng vẻ. Lòng nặng trĩu như bị tảng đá đè lên. Bệnh viện, Thư Vũ đã tỉnh khi Diệp Vân Triệt đến. Cô ta đang ngồi trên giường bệnh phát điên với y tá bên cạnh. Mấy người đi đi, bật đèn lên cho tôi. Tại sao tôi không thấy gì cả? Tại sao? Vài y tá phải né tránh khi Thư Vũ ném thứ gì đó về phía họ. Nhìn thấy người xuất hiện ở cửa, các y tá vội vàng gật đầu gọi. Anh Diệp, rốt cuộc anh cũng tới rồi. Cô Thư rất dễ xúc động. Không cho chúng tôi tới gần. Chúng tôi không thể đổi thuốc cho cô ấy. Diệp Vân Triệt sải bước vào phòng. Thư Vũ nằm trên giường bệnh cảm giác được có người tới gần. Điên cuồng hét lên. Cút, cút khỏi đây. Ai nói cho tôi biết tại sao tôi không nhìn thấy gì? Tại sao? Cô ta nghĩ việc gãy tay hoặc chân khi lăn xuống cầu thang là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sau đó có thể dựa vào Diệp Vân Triệt cả đời và để Diệp Vân Triệt luôn ở bên cạnh mình. Không ngờ rằng tay chân không có gì nghiêm trọng. Đó chỉ là một cái xương bị gãy. Nhưng mắt bị mù, cô ta không thấy mình có thể dùng cái gì để cạnh tranh với cô gái hoang dã đó. Làm sao có thể chạy đi tìm Diệp Vân Triệt và bắt anh phải chịu trách nhiệm khi không thể nhìn thấy. Lúc này, Thư Vũ đã hối hận. Hối hận không nên quy chụp người khác một cách cực đoan như vậy. Giờ thì người khác cũng không sao. Nhưng cô ta đã nhận quả báo. Thư Vũ, nam nhân trầm giọng nói vang lên. Thư Vũ từ trong trạng thái hôn mê tỉnh dậy. Vội vàng giơ tay sờ ét không ạng giữa không trung. Kích động kêu lên. Là A Triệt sao? A Triệt, anh có ở đó không? Là anh, Diệp Vân Triệt tiến đến. Sau khi Thư Vũ chạm vào Diệp Vân Triệt, cô ta hoảng sợ ôm anh khóc. A Triệt, em bị sao vậy? Tại sao em không nhìn thấy gì cả? Diệp Vân Triệt không đẩy cô ta ra. Bác sĩ nói rằng em bị mù, nhưng không phải là vĩnh viễn. Rồi sẽ ổn thôi. A Triệt, giúp em với. Em không muốn mất đi tư cách làm mẹ. Hiện tại ngay cả nhìn thấy anh cũng không được. A Triệt, anh nhất định phải thay em làm giải quyết. Em chỉ muốn nói chuyện vui vẻ với cô ấy. Em không ngờ rằng cô ấy sẽ giận dữ đẩy em xuống cầu thang. A Triệt, 10 năm trước anh đụng xe vào em. Em không trách anh, nhưng bây giờ em không nhìn được. Chính Diệp Thánh Sinh đã khiến em thành ra như vậy. Anh nhất định phải thay em làm chủ. Cô ta ôm chặt lấy eo anh, khóc đến khản cả cổ. Diệp Vân Triệt đứng thẳng bên giường, mặt không chút thay đổi, giơ tay kéo tay Thư Vũ đang ôm mình, an ủi, anh sẽ thay em quyết định, em nên bình tĩnh lại, nghỉ ngơi cho tốt. Bác sĩ nói mù lòa không phải là vĩnh viễn, chỉ là tạm thời thôi. Nhưng bây giờ em không thể nhìn thấy gì cả, em rất sợ. A Triệt, đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi em. Được, anh sẽ ở bên em. Diệp Vân Triệt biết mình phải chịu trách nhiệm nên lúc này anh ngồi xuống bên cạnh Thư Vũ, sẵn sàng dành thời gian cho cô. Thư Vũ rúc vào lòng anh, tiếng khóc dần lắng xuống, nhưng lại cảm thấy tự hào hơn một chút. Thật ra mù quáng cũng tốt, còn có thể giữ được người đàn ông này. Cô không tin Diệp Vân Triệt sẽ không yêu cô sau khi ở bên cô lâu như vậy. Biệt thự, Diệp Thánh Sinh cả đêm không ngủ được. Cuối cùng, lúc 3 giờ sáng, cô gọi xe đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, sau khi hỏi thăm, mới biết khu vực của Thư Vũ. Cô bước nhẹ đến cửa phòng bệnh, thấy bên trong có ánh đèn. Diệp Thánh Sinh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Anh vẫn đang làm việc với chiếc máy tính đặt trên đùi. Trên giường bệnh, Thư Vũ dường như đang ngủ. Cảm thấy có người bước vào. Diệp Vân Triệt ngẩng đầu lên. Nhìn khi đó là Diệp Thánh Sinh. Anh khẽ cau mày, đặt máy xuống máy tính. Đứng dậy đi về phía cô. Diệp Thánh Sinh còn chưa kịp nói chuyện. Người đàn ông đã đẩy cô ra khỏi phòng bệnh. Đứng ở hành lang, Diệp Vân Triệt có chút không hài lòng hỏi. Còn sớm như vậy làm gì ở đây? Diệp Thánh Sinh bĩu môi. Đáng thương nói. Em nghĩ anh ngủ không được muốn tới xem một chút. Tại sao chú vẫn canh bên cô ấy? Người nhà cô ấy thì sao? Người nhà của cô ấy đều ở nước ngoài. Cô ấy bị mù có thể phải nhập viện 1-2 tháng. Anh phải ở bên chăm sóc. Diệp Thánh Sinh đột nhiên lại buồn bã. 2 tháng anh không về nhà ngủ à, còn tùy. Diệp Vân Triệt giơ tay lên. Nhìn đồng hồ đeo tay. Đã gần 4 giờ sáng. Em đến đây một mình à, ừ, sao không bảo tài xế chở đi? Em có biết con gái ra ngoài buổi tối không an toàn không? Diệp Thánh Sinh cảm thấy ấm áp. Nhào vào trong lòng anh. Ngẩng đầu nhìn nói. Anh cũng quan tâm em đúng không? Diệp Vân Triệt không trả lời. Tránh đi ánh mắt của cô. Đẩy cô ra. Anh đi bảo Dương Thần đưa em về. Lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại. Diệp Thánh Sinh vội vàng ôm lấy cánh tay của anh. Lắc đầu nói. Em chỉ là nhớ anh không ngủ được. Để em ôm anh. Một lát nữa em về. Không quấy rầy anh. Cô cẩn thận lấy di động của anh ra. Kiễng chân dùng 2 bàn tay nhỏ bé ôm cổ anh. Diệp Vân Triệt cho rằng Thư Vũ đã ngủ say. Phỏng chừng một lát nữa sẽ không tỉnh lại. Anh ôm cô gái nhỏ quấn quanh như gorilla đi về phía thang máy. Vừa đi vừa không quên dặn dò. Sau này đừng ra ngoài muộn như vậy. Em biết rồi. Diệp Thánh Sinh lại trở nên như một đứa trẻ. Nằm trên vai người đàn ông. Tham Lam cảm nhận sự an toàn vững chắc vô cùng. Sau này ngoan ngoãn. Đừng tới bệnh viện. Diệp Thánh Sinh có chút tức giận. Ừ, ngoan. Nếu Thư Vũ khỏi bệnh, anh dẫn em đi du lịch. Giống như bù đắp món nợ vì ly hôn với cô. Diệp Thánh Sinh ngoan ngoãn đáp. Em biết, sau này sẽ ngoan. Ừ, anh ôm lấy thân thể mềm mại ngọt ngào của cô. Bắt một chiếc taxi ở ven đường. Tự mình đưa cô về nhà. Cách Trương.